Đích thê tại thượng, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Sương Minh cũng nhìn đến Kỳ Huyên trên mặt miệng vết thương. Chỉ vào hỏi, người này trên mặt như thế nào quải thải? Cái hay không nói, nói cái dở. Kỳ Huyên không cao hứng phản ứng hắn. Lục Sương Minh cũng là thông thấu, lập tức liền đoán được lý do. Thò qua tới tiện hề hề hỏi, không phải là tẩu phu nhân chảo đi, người chọc nàng sinh khí. Kỳ Huyên không nói lời nào. Này biểu tình làm Lục Sương Minh lập tức liền hiểu được. Tấm tắc bảo lạ, không thể không nói, tẩu phu nhân thật lợi hại. Lục Sương Minh nói mát làm Kỳ Huyên mày nhíu chặt, duỗi tay liền phải đi đánh người. Lục Sương Minh hiểm hiểm tránh thoát, bắt lấy Kỳ Huyên nắm tay. Không cốt khí xin tha. Đừng đừng đừng, vui đùa lời nói. Kỳ Huyên thu hồi tay. Lục Sương Minh châm trước một lát sau, lại nói, nữ nhân này a, không thể mạnh bạo, người đến hống mới được, liền giống như ta kia thân mật, chính là ta hống hảo, nàng mới không danh không phận cũng nguyện ý đi theo ta. Kỳ Huyên vừa ăn biên xem hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại nói cho Lục Sương Minh, có thể tiếp tục nói tiếp. Nữ nhân mềm lòng, nhớ kỹ tám chữ, gãi đúng chỗ ngứa, năn nỉ ỉ ôi, ngẫu nhiên còn muốn cho nàng biết biết tầm quan trọng của ngươi. Làm nàng cảm thấy không rời đi ngươi, một ngày không thấy ngươi liền tưởng hoàng. Lục Sương Minh nước miếng tung bay nói. Kỳ Huyên bán tín bán nghi nghe. Một lát sau, Kỳ Huyên rốt cuộc buông trong tay bánh bao. Đối Lục Sương Minh thành khẩn hỏi, ta như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy không rời đi ta đâu? Thanh Trúc hiện tại là hận không thể cách hắn rất xa. Sao có thể sẽ cảm thấy không rời đi hắn đâu? Lục Sương Minh một phách cái bàn. Truyền kinh thụ nói, ngẫu nhiên làm nàng ăn cái phi giấm. Ngẫu nhiên tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Phương pháp nhiều đi, Kỳ Huyên đôi tay ôm ngực. Cho nên rốt cuộc là như thế nào làm đâu? Lục Sương Minh một bộ. Này đều phải ta dạy cho ngươi. Biểu tình, ở đối thượng Kỳ Huyên kia lạnh lùng ánh mắt khi, Lục Sương Minh quyết định thức thời vì Tuấn Kiệt, tiến đến Kỳ Huyên bên tai, khinh thanh tế ngữ trong chốc lát, Kỳ Huyên mày càng nghe càng túc. Lý Mậu Trinh ở bên nhìn, trong lòng buồn bực Lục gia công tử rốt cuộc sẽ giáo nhà mình thế tử cái chiêu gì nhi. Lục gia công tử là cái điển hình ăn chơi trác táng. Hắn chiêu nhi có thể sử dụng sao? Đừng quay đầu lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Như vậy, có thể được không? Kỳ Huyên hơi mang nghi hoặc. Lục Sương Minh vỗ bộ ngực bảo đảm. Đương nhiên, Kỳ Huyên bán tín bán nghi đứng dậy. Xoay người đi rồi hai bước mới quay đầu lại. Đối Lục Sương Minh nói. Liền, đêm nay, Lục Sương Minh trên mặt lộ ra. Trẻ nhỏ dễ dậy, mỉm cười. Liền đêm nay, ta lại tìm những người này. Kỳ Huyên như suy tư gì gật gật đầu. Lý Mậu Trinh xách theo một con hộp đồ ăn. Bên trong phòng cấp thế tử phu nhân cơm sáng. Hắn thế thế tử đưa phu nhân cơm sáng cũng không phải một hồi hai lần. Thế tử, Lục công tử cho ngài ra cái gì chủ ý? Kỳ Huyên xoay người lên ngựa. Lập tức muốn đường ai nấy đi. Lý Mậu Trinh bắt lấy cuối cùng cơ hội đối Kỳ Huyên hỏi. Kỳ Huyên quay lại đầu ngựa, Lý Mậu Trinh nhịn không được lại nói một câu, mặc kệ cái gì biện pháp, ngài nhưng đến nghĩ kỹ rồi, Lục công tử du hí nhân gian, hắn biện pháp chưa chắc áp dụng tại thế tử cùng phu nhân trên người. Kỳ Huyên kẹp kẹp bụng ngựa, nói thanh, ta hiểu rõ, liền đi rồi, lưu lại Lý Mậu Trinh nhìn Kỳ Huyên rời đi bóng dáng, không tiếng động thở dài, đây là không nghĩ tới. Thế tử đời này liền thua tại phu nhân trong tay. Cố Thanh Trúc mở ra hộp đồ ăn. Nóng hôi hổi sủi cảo tôm hương khí bốn phía. Oa, thơm quá a, hồng cừ trên tay thương tốt không sai biệt lắm. Mãnh liệt yêu cầu làm lại. Cố Thanh Trúc liền đem hồng cừ cùng Thúy Nga đều lưu tại trong phòng hầu hạ. Hồng cừ tay chân không tiện thời điểm. Thúy Nga liền tương đối nhiều làm một ít. Cố Thanh Trúc liếc nàng liếc mắt một cái. Lấy ra chén đũa chính mình gắp hai chỉ ngồi vào một bên. Các ngươi chính mình cầm chén đũa đi. Hồng cừ cùng Thúy Nga nhìn nhau cười. Hoan Thiên Hỉ địa cầm chén đũa đi. Hồng cứ cắn một ngụm thơm ngào ngạt sủi cảo. Đối Cố Thanh Trúc nói. Phu nhân, thế tử đối ngài thật sự thật tốt quá. Hợp với chúng ta này đó nô tỳ đều cùng ngài hưởng phúc. Cố Thanh Trúc khóe miệng gợi lên một mặt cười. Trong đầu nhớ tới đêm qua Kỳ Huyên bị nàng đá xuống giường hình dáng. Hắn khi nào chịu như vậy nghẹn khuất quá. Trong ấn tượng cơ hồ không có. Xem tại đây ăn ngon sủi cảo tôm phân thượng. Cố Thanh Trúc quyết định đêm nay chờ Kỳ Huyên trở về lúc sau. Cho hắn sát sát dược. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Trúc không cấm nhấp môi nở nụ cười. Cố Thanh Trúc ăn qua cơm sáng về sau. Liền hướng nhân ân đường đi. Trong khoảng thời gian này bệnh hoạn rất nhiều. Bận việc cả ngày. Cố Thanh Trúc về đến nhà. Thấy Kỳ Huyên còn không có hồi. Cho rằng tuần phòng doanh vội vàng. Liền tắm rồi hãy còn xem y thư. Không bao lâu, Hồng cứ vội vội vàng vàng chạy vào. Nói là Lý Mậu Trinh cầu kiến. Cố Thanh Trúc làm hắn tiến vào. Lý Mậu Trinh tiến vào lúc sau liền đối Cố Thanh Trúc chắp tay. Nôn nóng hô thanh. Phu nhân, Cố Thanh Trúc buông y thư hỏi Lý Mậu Trinh. Làm sao vậy? Lý Mậu Trinh có điểm khó xử. Thế tử hắn. Hắn, Cố Thanh Trúc ấn đường một hợp lại. Bị thương, không nghĩ nhiều. Cố Thanh Trúc đứng lên liền muốn đi ra ngoài. Bị Lý Mậu Trinh ngăn lại. Không không, không phải bị thương. Thế tử hắn bị Lục công tử bọn họ kêu đi phiêu hương các. Thuộc hạ không dám trì hoãn. Lập tức trở về bẩm báo phu nhân. Phiêu hương các, Cố Thanh Trúc sửng sốt. Lúc trước cho rằng Kỳ Huyên bị thương khẩn trương cảm lập tức liền biến mất. Hồi phu nhân, phiêu hương các chính là kia thanh lâu sở quán. Lục công tử làm người du long diễn phượng. Thế tử hôm nay tâm tình phiền muộn. Bị Lục công tử mời lúc sau. Liền đi vào. Nhưng thuộc hạ tin tưởng công tử sẽ không sằng bậy. Lý Mậu Trinh ngoài miệng tuy rằng nói được rất lưu. Nhưng trong lòng đã đem Kỳ Huyên oán trách cái biến. Thế tử quả thực không đáng tin cậy. Cư nhiên làm hắn tới truyền loại này lời nói. Mỹ Kỳ danh rằng làm hắn ở phu nhân trước mặt lộ cái mặt. Tương lai phu nhân đem hắn làm tâm phúc. Nhớ hắn hảo. Chính là loại chuyện này ai nói rõ ràng đâu. Thế tử thật là chúng Lục công tử ta. Cư nhiên muốn dùng loại này phương pháp tới kích thích phu nhân. Thật không sợ phu nhân bị kích thích quá mức. Không bao giờ để ý đến hắn sao. Lý Mậu Trinh chui đầu vào chỗ đó đợi nửa ngày. Cũng không chờ đến Cố Thanh Trúc đáp lại. Thầm nghĩ phu nhân quả nhiên khí không được. Liền lời nói đều tưởng nói. Nghe thấy châm trà thanh âm. Lý Mậu Trinh trong lòng kêu rên. Phu nhân đây là khí phải dùng nước trà tới bình tĩnh tâm tình sao. Lý Mậu Trinh ở trong đầu suy nghĩ vài câu an ủi phu nhân. Cấp phu nhân cổ vũ nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy phu nhân không biết khi nào. Bưng nước trà ngồi trở lại giường nệm thượng. Đem lúc trước bị nàng lược hạ y thư lại lần nữa cầm lên. Nhàn nhã khắp nơi bộ dáng làm Lý Mậu Trinh một lần hoài nghi có phải hay không chính mình không đem nói rõ ràng. Thử hô một tiếng. Phu nhân, chuyện này ngài thấy thế nào? Lý Mậu Trinh ẩn ẩn cảm thấy phu nhân phản ứng giống như không đúng lắm. Tân hôn vợ chồng, ở lần đầu tiên nghe nói trượng phu lưu luyến pháo hoa nơi. Ban đêm không về ra thời điểm, không phải hẳn là nổi trận lôi đình, lấy nước mắt rửa mặt, khóc nháo thương tâm sao? Nhưng phu nhân này biểu hiện không khỏi cũng quá bình tĩnh chút đi. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà. Cái gì thấy thế nào? Hắn đi liền đi bái. Không có việc gì nói. Người cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lý Mậu Trinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cho rằng chính mình nghe lầm. Ha! Cố Thanh Trúc bỗng nhiên lại như là nghĩ tới cái gì? Đối Lý Mậu Trinh công đạo nói. Đúng rồi. Chuyện này đừng nói cho mẫu thân. Đỡ phải mẫu thân lo lắng. Lý Mậu Trinh quả thực phải vì nhà mình thế tử sờ một phen đồng tình nước mắt. Đều nói đến này phân thượng. Phu nhân cư nhiên có thể thờ ơ, thế tử bàn tính như ý xem như hoàn toàn băng rồi. Kia, thuộc hạ liền cáo lui. Phu nhân đều như vậy. Lý Mậu Trinh lại lưu lại cũng là uổng công. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài nói cho thế tử việc này đi. Lý Mậu Trinh rời đi về sau. Hồng Cừ liền hống hốc mắt đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt. Phu nhân, thế tử như thế nào như vậy a? Hắn mới cùng ngài thành thân bao lâu nha? Thế nhưng liền đi cái loại này địa phương. Cố Thanh Trúc thấy Hồng Cừ khóc, bất đắc dĩ nói, người khóc cái gì nha? Nô tỳ là vì phu nhân khóc sao? Thế tử thật quá đáng. Chuyện này phu nhân thật sự không tính toán nói cho hầu phu nhân sao? Liền tính hầu gia không ở nhà, nhưng hầu phu nhân nhất định sẽ không mặc kệ thế tử làm như vậy. Hồng Cừ cấp Cố Thanh Trúc bày mưu tính kế. Cố Thanh Trúc bật cười. Được rồi, đừng náo loạn, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ta nơi này không có gì sự. Đem Hồng Cừ cùng Thúy Nga đuổi đi. Cố Thanh Trúc liền trầm hạ tâm tiếp tục xem y thư. Trong lòng cảm thán, Kỳ Huyên rốt cuộc là Kỳ Huyên. Trừ bỏ đánh giặc mặt trên có điểm thiên phú, mặt khác sự thượng chính là cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc. Qua đại khái một nén nhang công phu, Kỳ Huyên nổi giận đùng đùng trở lại trong phủ, đều không phải hảo hảo vào cửa, là một chân đem cửa phòng đá văng, phát ra một tiếng vang lớn, làm ngồi ở mềm sụp thượng đọc sách Cố Thanh Trúc mày hơi hơi nhăn lại. Kỳ Huyên xoay người đóng cửa lại, rơi xuống xuyên, đao to búa lớn đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt, chỉ vào nàng nói, người nữ nhân này còn có hay không một chút làm người phụ tự giác. Cố Thanh Trúc dùng y thư ngăn ở cái mũi đằng trước. Hơi mang ghét bỏ hỏi. Uống rượu. Lạnh lạnh thanh âm làm Kỳ Huyên trong lòng không ngọn nguồn chột dạ. Lại như là thanh tuyền mơn trớn hắn nôn nóng tâm. Đặc biệt thoải mái. Quả thực như chính hắn lời nói. Chỉ cần là Thanh Trúc mở miệng lời nói. Chẳng sợ không phải lời hay. Hắn cũng cảm thấy dễ nghe. Thật sự có chút tẩu hỏa nhập ma. Cường thế lệnh cưỡng chế chính mình tỉnh lại lên. Kỳ Huyên cúi xuống thân mình, khom lưng bắt Cố Thanh Trúc hai bên đầu vai, đem nàng trong tay y thư đoạt quá vứt đến một bên. Chính diện hỏi, ta đi thanh lâu, ngươi là một chút đều không để bụng phải không? Cố Thanh Trúc nhướng mày, này không phải ngươi yêu thích sao? Ta để ý làm cái gì? Kỳ Huyên bị Cố Thanh Trúc một câu cấp phá hỏng. Ấp úng hơn nửa ngày cũng chưa nói ra đệ nhị câu nói tới. Thất bại phiên đến một bên. Thẳng tắp nằm xuống. Cố Thanh Trúc cũng không để ý tới hắn. Cầm lấy y thư tiếp tục xem. Kỳ Huyên đợi một hồi lâu. Mới khai vừa nói. Ngươi luôn là biết như thế nào nói chuyện có thể thương ta. Cố Thanh Trúc đem y thư phiên một tờ. Dù bận vẫn ung dung nói. Hảo thuyết. Kỳ Huyên quật cường ngồi dậy. Để sát vào Cố Thanh Trúc, ta cùng nữ nhân khác ở bên nhau uống rượu, ngươi liền thật sự một chút đều không ngại. Ta nhớ rõ ngươi từ trước chính là thực để ý, mỗi lần Kỳ Huyên tưởng khí nàng thời điểm. Này nhất chiêu nhiều lần thí nhiều lần linh, cho nên hôm nay Lục Xương Minh đề nghị thời điểm. Kỳ Huyên do dự một chút liền đồng ý, nghĩ cấp Thanh Trúc tiếp theo tề mãnh dược. Cải thiện hắn cùng Thanh Trúc quan hệ, ai biết kết quả tạm được. Thanh Trúc không những không ngại, còn thực, săn sóc, cố ý dặn dò Lý Mậu Trinh liền Vân Thị đều không cần nói cho. Kỳ Huyên biết được tin tức này lúc sau, Mã Bất Đình Đề liền đuổi trở về, muốn nhìn xem nàng hay không thật sự như nàng trong lời nói như vậy không sao cả. Cố Thanh Trúc dùng y thư đem Kỳ Huyên mặt hướng bên cạnh đẩy. Người cũng biết là từ trước khác nay khác, cách trương.